Chương 118, vượt biển cầu lớn. Lộ ấy rời đi về sau, Lạc Ninh sinh hoạt khôi phục bình tĩnh mẹ cùng Sạp Di Nạ, tại hiện tại tự nhiên là không thể nào đem thân thể cho Lạc Ninh. Sạp Di Nạ vẫn chưa hoàn toàn buông ra, ngẫu nhiên cùng Lạc Ninh hôn đều sẽ xấu hổ gần chết, chứ đừng nói là hoàn toàn giao hòa. Mẹ ấy cũng thế, mặc dù nàng cái đầu nhỏ bên trong nghĩ tới Lạc Ninh đem mình hung hăng theo dưới thân thể cha đạp, nhưng nếu là làm ra hành động thực tế nàng đại khái sẽ khóc ngất đi về phần gì cả. Nô, cô gái nhỏ này là cái linh hồn A mặc dù có thể đụng chạm đến, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, chính mình là cùng không khí tại làm trả. Quỷ biết mình cùng nàng bổ ma thời điểm, có thể hay không trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng A như thế rất biến thái cảm giác ga ân, vậy liền còn một cái đóa. Nhi khụ khụ vẫn là chờ đến ti cờ hờ lưu ý đủ thành tựu điểm, đổi hóa hình đan về sau. Lại nói y, lần này tiêu diệt tim dọc kẹt căn cứ, Lạc Ninh thu được dòng dã 5 vạn thành tựu điểm. Điều này làm hắn thi lấy muốn hay không đi sẽ là đồn City điện tử sân chơi đại náo một phen. Bất quá nghĩ đến rổ vạn nhỉ thực lực, Lạc Ninh hay là tạm thời bỏ đi cái này không thiết thực tưởng nghiệm. Hắn lúc này thành tựu điểm đã, khoảng cách 10 vạn hóa hình đan, vẹn vẹn chỉ kém 2 vạn năm mà thôi. Tại Phục Sỉ ạ City sửa sang lại một phen. Lạc Ninh bọn hắn tiếp tục đạp vào tiến về giảm hạ cả nỉ ổng con đường. Ở nơi đó, Lạc Ninh dự định phanh phanh vận khí, có thể hay không đạt được cả ý rổ đã tìm cái gì cường đại bổ kẻ mẩn. Dù sao, ngữ long lản sờ ạ ý rổ đã tìm, nghe nói liền là từ nơi đó có được. Mặt khác, cũng không biết nơi đó pha y chăng tổ gì đi tồn tại. Như đúng vậy, ngược lại là có thể cho mẹ ấy. Chuẩn bị tiến về giảm hạ cả nỉ ổng. Tự nhiên muốn thông qua Phục Sỉ ạ City phía trước vượt biển cầu lớn. Cái này cây cầu lớn còn chưa chính thức bắt đầu thông xe, tạm thời chỉ khai thông dùng xe đạp đạo cùng lối đi bộ. Lạc Ninh mua được 2 cỗ xe đạp, tăng thêm hắn nguyên bản đặt ở hệ thống không gian bên trong chiếc kia, hết thảy 3 cỗ xe đạp. Lạc Ninh chở Đoá Nhi, mẹ cùng Sạp Dị Nạ riêng phần mi nhờ dẫm lên một cỗ đổi tốc độ xe đạp, 3 người một bộ kẻ mần bắt đầu vượt biển cầu lớn phía trên đường đi. Phục Sỉ ạ vượt biển cầu lớn, toàn dài 34 cây số. Cầu lớn thiết kế cùng kiến tạo dự tính ban đầu là vì càng nhanh hơn từ trên biển liên thông Phục Sỉ ạ địa khu cùng đối diện con đường, mà không phải mỗi lần đều muốn đi vận tải đường thủy mới có thể đến đạt. Mặt cầu thiết trí vì song hướng 12 lan xe, trong đó mỗi bên cạnh các lối đi bộ cùng không phải cơ động xa hành chạy nhanh đạo cùng khẩn cấp chú lưu noi tại lối đi bộ phía trên cách mỗi 1 cây số tả hữu còn thiết khu nghỉ ngơi. Phía trên lấy hình nửa vòng tròn to lớn quan cảnh đài cùng một chút máy bán hàng tự động cùng chút ít nghỉ ngơi công trình. Đối với đại bộ phận đi ra lữ hành phổ thông huấn luyện ra tới nói, cho dù là cưỡi xe đạp thông qua cái này cây cầu lớn QNZ chí ít cỡ N12 cái giờ, mà đi bộ thì chí ít cỡ N6 giờ trở lên. Cho nên, vì nửa đường nghỉ ngơi cùng chuyển đổi tâm tình, đi ngang qua nơi đây huấn luyện ra hoặc những người đi đường thường xuyên sẽ ở không phải cơ động xa hành chạy nhanh đạo cùng lối đi bộ trạm nghỉ phía trên triển khai bộ kẻ mẩn đối chiến. Mới đầu, cầu nối quản lý mới là nghiêm ngặt cấm chỉ loại này tại cầu trên xà nhà tiến hành chiến đấu. Huấn luyện ra ở giữa không hề cố kỵ luận bàn cùng chiến đấu sẽ nghiêm trọng hư hao cầu nối cơ sở kết cấu thậm chí phá hư cầu nối chủ thể. Cho nên tại cầu nối vừa mới khai thông thời điểm, tại trên cầu đối chiến là cờ N bước lên bị cảnh sát bắt cũng câu lưu lại án cũ nguy hiểm. Thế nhưng là về sau, theo trên cầu đối chiến đại quy mô hưng khởi cùng huấn luyện ra nhóm nghiêm trọng kháng nghị, cầu nối quản lý phương cuối cùng tại liên minh hô ô như trên huấn luyện ra nhóm tại cầu bên trên tiến hành quy mô nhỏ, thấp độ chấn động, cường độ thấp chiến đấu. Lấy không phá hư cầu nối kết cấu cùng chủ thể, không hư hao trên cầu phụ thuộc công trình. Không ảnh hưởng trên cầu bình thường giao thông là điều kiện tiên quyết, hiện tại huấn luyện ra nhóm rốt cục có thể tại trên cầu cẩn thận luận bàn trao đổi. Thế nhưng là loại này điều kiện nhưng lại không có duy trì thời gian quá dài. Ngoại trừ huấn luyện ra nhóm thích cái này cây cầu lớn bên ngoài, còn một nhóm người vậy ưa thích lên tòa này vốn lượn nhân tạo kỳ quan. Bọn hắn là một chút được xưng là xe đạp bạo tẩu tộc thiếu niên bất lương. Những này ngồi cưỡi lấy các thức kỳ quái xe đạp thiếu niên bất lương. Coi như tương đối chung quy chung cũ, chỉ là tại trên cầu các loại không thể cưỡi xe địa phương khắp nơi cưỡi xe thuận tiện đổi mới bọn hắn nhanh nhất ngồi cưỡi ghi chép. Mà bạo tẩu tộc thì là hàng thật giá thật không tốt, bọn hắn lấy mười mấy người có thể là mấy chục người làm một cái nhỏ quần thể, cầm trong tay hung khí tại trên cầu gào thét mà qua, công kích, đe dọa lạc đàn có thể là nhỏ bầy người đi đường, lữ khách cùng huấn luyện ra, trộm cướp, bắt chẹt thậm chí là cướp đoạt là bọn hắn tài vật. Cầu nối quản lý phương cùng cầu lớn hai bên bờ cảnh sát đồng đều châm đối với mấy cái này xe đạp bạo tẩu tộc triển khai quá nghiêm khắc lệ đả kích, bất quá tất cả đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho đến đoạn thời gian trước trong bọn họ lớn nhất một đoàn băng không rõ nguyên nhân đột nhiên đổi cờ đổi màu cờ, hoàn toàn tỉnh ngộ thành nghĩa vụ giữ gìn cầu nối trật tự thanh niên tốt. Nghe nói, cái này xe đạp bạo tẩu tộc đội là bị một nhóm ba người huấn luyện ra tổ hợp cho cảm động nguyên nhân là xạ tổ sĩ bọn hắn Nha Lạc Ninh đứng tại cầu lớn quan cảnh đài bên trên, nghe chung quanh huấn luyện ra nghị luận về sau không khỏi cảm thán. À nìm bên trong, xạ tổ sĩ bọn hắn là bị giỏi tiểu thư ủy thác, vì đối diện ánh nắng chấn thụ thương bổ kẹ mẩn đưa đi đặc chế thuốc trị thương. Nửa đường gặp tim dọc kẹt, đồng thời tim dọc kẹt dẹt xỉ cùng dêm trước kia lại là nơi này bạo tẩu tộc đầu lĩnh sau đó, bị tim dọc kẹt trì hoãn thời gian xạ tổ si bọn hắn, tại bạo phong trong mưa y y nguyên tiếp tục tiến lên Lạc Ninh một đoàn người trên đường dọn dẹp một chút lưu lại bạo tẩu tộc, thuận liền tiếp theo cho dở dạ tỉ nỉ cùng chạm tỉn lấy hai cái dần dần cường tráng bổ kẹ mẩn ra tăng một chút kinh nghiệm. Sau đó ngồi tại quan cảnh đài bên trên hưởng thụ trà chiều nhàn nhã thời. Gian. Rất nhanh, bọn hắn liền thông qua được cầu lớn, đi tới ánh nắng chấn. Tại ánh nắng chấn hơi dừng lại về sau, Lạc Ninh bọn người liền tiếp theo xuất phát tiến về giảm hạ cả nỉ ổng. Sato Sỉ đã qua đã mấy ngày, Lạc Ninh đối với nguyên tắc TV ký ức cũng không phải quá mức khắc sâu. Chỉ có thể đại khái suy đoán ra đến xạ tổ xì lúc này hẳn là tại cái kia lấy khai quật tiến hóa thạch mà nghe tiếng sợ tờ chấn. Nếu là muốn thu hoạch được tổ dịp đi, hay là cờ ơn nở tại xạ tổ xì bọn hắn đạt tới giảm hạ cả nì ổng trước đó hoặc là cũng có thể cùng xạ tổ xì bọn hắn cùng một chỗ mới có thể ra tay. Không phải, bị mỉ thì đạt được về sau, Lạc Ninh tự nhiên là không thể nào đi cấp đoạn. Đi qua ạ tỷ củ nọ cùng tim dọc kẹt nguy hiểm sự kiện về sau. Khôi phục lại bình tĩnh đường đi Y Nguyên đang tiếp tục.